Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, người nhìn. Ta mới nói, kim quang chói mắt, trong văn phòng ánh đèn vô cùng sáng ngời. Bởi vậy cái này 24K xích kim chế tạo danh thiếp, giống như là tiểu thái dương một dạng, chiết xạ ra quang mang chói mắt. Đây chính là kim tiền quang mang. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn nhìn tới. Một cái nữ hài bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Trời ạ, đây không phải trong truyền thuyết kia hơn 1.000 vạn một cái Hermes kim cương ví tiền sao? Đô thị lãnh đạo tuy nhiên mua sắm năng lực chưa hẳn ra sức, nhưng là nhãn giới xác thực rộng lớn. Xem quen rồi toàn cầu các loại đỉnh phong hàng xa xỉ, các nàng đối với loại này đắt đỏ đồ vật rõ như lòng bàn tay. Ân, chỉ tiếc mỗi ngày nhìn, nhưng cả một đời cũng mua không nổi. Thành Tân Mai nghe nói như thế, tâm lý có chút lẩm bẩm, nhưng là nàng trên miệng không chịu thua. Hừ lạnh một tiếng nói, làm sao có thể có người thật dùng tiền mua đắt như vậy bao? Nhất định là giả á. Lưu Tuệ Văn lúc này nhìn lấy Trương Dịch đưa tới danh thiếp, đầu đều kém chút nổ. Vàng dòng danh thiếp, rõ ràng in Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc ... Trương Dịch, một hàng chữ lớn. Đều là kế toán lâu năm. Đến cùng phải hay không xích kim liếc một chút thì nhìn ra được đến. Mà có thể dùng 24K xích kim làm danh thiếp đưa người, ngoại trừ Trương Dịch căn bản không có mấy người có loại này thủ bút. Nếu là còn lại loại cấp bậc này đại nhân vật, cũng không cần thiết giả mạo Trương Dịch đến đi lừa gạt. Cho nên nàng lập tức đoán được, trước mắt người này cũng là bọn họ Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc Trương Dịch tiên sinh. Vừa nghĩ tới vừa mới bộ phận tài vụ văn phòng phát sinh chuyện xấu, Thành Tân Mai cùng Hứa Thiến hai người càn rỡ cười nhạo Trương Dịch. Hình ảnh kia còn rõ mồn một trước mắt. Lưu Tuệ Văn cảm giác phía sau lưng của mình đều ướt đẫm, trán một mảnh lạnh buốt. Trương Dịch thấy được nàng ngơ ngác nhìn mình chằm chằm trong tay danh thiếp, vừa cười vừa nói, thế nào, chẳng lẽ vật này còn không được? Bằng không ta đem chứng minh nhân dân cho ngươi xem liếc một chút đi. Nghe được Trương Dịch lên tiếng lần nữa, Lưu Tuệ Văn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nàng tranh thủ thời gian lắc đầu. Không không không, ta không phải ý tứ này. Thật xin lỗi, hôm nay vậy mà để ngài ở văn phòng gặp phải loại chuyện này. Làm bộ phận tài vụ lãnh đạo, đây là ta trọng đại thất trách. Nàng bay thẳng đến Trương Dịch 90 độ thật sâu bái. Đầu đầy mồ hôi, khẩn trương muốn chết, cũng là cái này khom người chào. Trong nháy mắt làm cho cả bộ phận tài vụ văn phòng tất cả lời nói toàn đều biến mất. Tùy theo mà đến là một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lưu Tuệ Văn, Thịnh Thế Tập đoàn nguyên lão cấp cao tầng, bộ phận tài vụ người đứng thứ nhất, tay cầm quyền lực tài chính. Liền xem như gặp được Tô Minh Ngọc, nàng cũng sẽ không có như thế thái độ cung kính. Như vậy lúc này, trước mặt cái kia anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi đến cùng là thân phận gì? Đã là miêu tả sinh động. Oanh, mấy cái nhân viên khẩn trương đụng phải cái ghế sau đó ngã nhào trên đất. Những người khác lại không có công phu đi để ý tới các nàng làm trò cười cho thiên hạ. Ánh mắt tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngồi trên ghế, cười nhẹ nhàng đối mặt Lưu Tuệ Văn cúi đầu người trẻ tuổi. Hắn thật là chúng ta Tổng Giám Đốc đại nhân. Không thể nào, chúng ta Tổng Giám Đốc đã vậy còn quá tuổi trẻ. Đẹp trai như vậy, mấy cái nữ nhân viên một mặt si ngốc bộ dáng nhìn chằm chằm Trương Dịch. Tự lẩm bẩm, trời ạ, nguyên lai Hàn Quốc phim thần tượng bên trong diễn đều là thật. Thật sự có như thế hoàn mỹ Tổng Giám Đốc sao? Nguyên bản mọi người chỉ là đơn thuần thèm Trương Dịch thân thể mà thôi. Hiện tại thái độ đối với hắn đã từ thèm nhỏ dãi, biến thành tôn kính cùng ngưỡng mộ. Hắn tại bộ phận tài vụ nữ tính trong lòng địa vị, cũng từ hoa mỹ nam mà chuyển biến thành nam thần. Khác nhau ở chỗ nào? Hoa mỹ nam là có thể oai oai, có thể lấy hạ thủ đùa giỡn chiếm tiện nghi. Mà nam thần thì là cao cao tại thượng. Các nàng không có dũng khí cùng tư cách đụng vào, chỉ có thể nhìn xa xa, ngưỡng mộ lấy cao thượng tồn tại. Mà nguyên bản còn đang cười nhạo Thành Tân Mai cùng Hứa Thiến, nhìn lấy Lưu Tuệ Văn 90 độ khom lưng, lưu cho các nàng một cái mập mạp cái mông lốp, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Các nàng thừa nhận, có thể nhìn đến Lưu Tuệ Văn cái mông thời khắc không nhiều. Bởi vì có rất ít người làm cho vị này bộ phận tài vụ người đứng thứ nhất 90 độ cúi đầu. Thế nhưng là lúc này các nàng lại một chút đều không muốn cười. Chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có cái gì nổ tung. Oanh một tiếng đem đầu óc của các nàng nổ trống rỗng. Trước mặt cái này anh Tuấn tiêu sái. Nhìn qua giống như là luồng khí lạnh oppa người trẻ tuổi. Vậy mà thật chính là bọn hắn tập đoàn cao cao tại thượng tổng giám đốc đại nhân Trương Dịch. Trương Dịch trên mặt không có chút rung động nào. Chỉ là mang theo vài phần mỉm cười thản nhiên. Hắn duỗi ra hai tay. Đem khẩn trương đến không được Lưu Tuệ Văn đỡ lên. Lưu Tuệ Văn tổng giám đốc đúng không? Không cần khẩn trương như vậy. Lần đầu gặp mặt, về sau ta còn có thật nhiều tập đoàn tài vụ vấn đề cần muốn thỉnh giáo ngươi đây. Trương Dịch khách khách khí khí nói ra. Sự kiện này cùng Lưu Tuệ Văn không có có quan hệ gì. Nàng thân là tổng giám đốc, cũng không có khả năng đi khi dễ Trương Giai Giai cái này nền tầng nhân viên. Cho nên, Trương Dịch cũng sẽ không đối nàng nổi giận. Dù sao người ta cũng là Trương Dịch làm thuê người mà. Thương cảm cấp dưới sự kiện này. Nhà tư bản Trương Dịch tiên sinh có thể là phi thường tận tâm tận lực. Dù sao người ta có thể giúp hắn kiếm tiền. Lưu Tuệ Văn nới lỏng một đại khẩu khí. Nhưng trong lòng không có triệt để buông lỏng. Nàng biết, tuyệt đối không thể bởi vì Trương Dịch tuổi trẻ mà khinh thị hắn. Có thể sáng tạo lên tụ bảo bồn. Lấy sức một mình tin phục La Nao. Cướp đoạt đi Amazon số lớn thị trường nam nhân. Có thể là cái tiểu bạch sao? Hiện tại khách khách khí khí với nàng không sai. Không chừng về sau sẽ như thế nào đâu. Đều là chỗ làm việc lão du điều. Mỗi một cái đều là nham hiểm. Ở ngay trước mặt ngươi vừa nói vừa cười. Nói không chừng ngày mai cũng bởi vì ngươi trái chân trước rảo bước tiến lên cửa lớn mà đưa ngươi. Khai trừ. Nàng vô cùng chân thành hướng Trương Dịch nói ra. Trương Tổng, thật sự là vạn phần xin lỗi. Là ta không có để ý dạy tốt thuộc hạ của mình. Xin ngài cần phải trách phạt ta. Trách phạt đều là chuyện nhỏ. Tối đa cũng là phát chút tiền lương. Nàng ngược lại an lòng. Nếu là không phạt nàng, Lưu Tuệ Văn cả ngày tâm lý đều sẽ có cây gai. Nói xong, nàng xoay người hướng Thành Tân Mai cùng Hứa Thiến lộ ra băng lãnh đáng sợ gương mặt. Thành Tân Mai, Hứa Thiến, các ngươi tranh thủ thời gian tới hướng Trương Tổng xin lỗi. Thành Tân Mai cùng Hứa Thiến lúc này hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Các nàng tại bộ phận tài vụ mặc dù có chút thân phận. Thế nhưng là tại Trương Dịch trước mặt lại ngay cả cái giám cũng không bằng. Trương Dịch chỉ cần một câu, liền có thể đưa các nàng khai trừ rơi. Nếu như bị Thịnh Thế tập đoàn khai trừ lời nói, tương lai các nàng chỗ làm việc nhân sinh đều sụp đổ hơn phân nửa. Lại nghĩ đi đại tập đoàn tìm việc làm cơ hồ thì là không thể nào chuyện. Nhất là Thành Tân Mai, trong lòng của nàng sợ nhất, Hứa Thiến tốt xấu còn có lão công có thể nuôi nàng. Thế nhưng là Thành Tân Mai không có kết hôn, cũng là một cái người cô đơn. Nàng kiêu ngạo nhất sự tình chính là mình Thịnh Thế tập đoàn bộ phận tài vụ chủ quản thân phận. Đây là chèo chống nàng kiêu ngạo còn sống số lượng không nhiều vinh dự. Nếu như bị khai trừ, cái kia nhân sinh của nàng đem về triệt để biến đến u ám, trở thành người bên cạnh trò cười. Thành Tân Mai nghĩ tới đây đã cảm thấy nội tâm phát lạnh. Nàng cuống quýt chạy đến Trương Dịch trước mặt, thật sâu khom người chào, kém chút đem đầu vùi vào trong đũng quần. Thật xin lỗi Trương Tổng, ta không biết thật là ngài đã tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mời ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha thứ ta lần này mạo phạm. Về sau Thành Tân Mai nhất định vì ngài nỗ lực công tác. Tuyệt đối sẽ không để Trương Tổng cùng tập đoàn thất vọng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.